Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 403 cùng Kazuma Aqua làm nhiệm vụ. Góc truyện audio.com qua ngày hôm sau, Rosen dẫn theo đã trở thành hắn nữ nhân Sena chuyển vào trong biệt thự. Chúng nữ giống như đã quen với việc này cho nên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Cùng chúng nữ nói một tiếng, Rosen liền đi tới Whis cửa hàng. Quả nhiên là ngươi không chết, Rosen nhìn trước mặt ăn mặc màu hồng tạp dề Vania nói. Ta làm sao có thể dễ chết như vậy, nhìn xem trên mặt nạ ta chữ số xem, bây giờ ta là Vania đệ nhị. Vania chỉ trên mặt nạ mình chữ số La Mã cười nói. Như vậy cũng tốt, hy vọng ngươi thật tốt làm một cái công dân gương mẫu, đừng để ta phải ra tay với ngươi lần nữa. Rosen nhìn Vania cười nói. Đó là tất nhiên, Vania cũng rất biết điều, không có hỏi gì về thánh kiếm sự tình. Hiện tại hắn đang ở tại Whis sửa tiệm sinh sống kiếm. Tiền, hai người là bằng hữu cho nên ở chung chỗ làm không có vấn đề gì, may mắn là hai người không ở chung nhà, nếu không Rosen thật không bình tĩnh. Chào buổi sáng Whis, Rosen đi đến chỗ Whis cười chào hỏi một tiếng, N chào, chào buổi sáng, nhìn xem Rosen đi đến Whis thần sắc có chút bối rối, gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Người đây là làm sao, có phải hay không bị bệnh? Nhìn xem Whis dạng này biểu hiện, Rosen nghi hoặc nói. Không, không có gì, cảm ơn ngươi quan tâm, Whis lắc đầu vội vàng nói. Sau đó nàng vẫn tiếp tục làm việc của mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua nhìn Rosen. Vania, ngươi có hay không biết Whis là chuyện gì xảy ra, nhìn thế nào nàng cũng không giống như bình thường đi. Rosen nhìn Vania nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta hôm qua chỉ hỏi nàng vài câu sau đó liền ai về nhà nấy, đến hôm nay nàng vẫn rất bình thường, chỉ. Khi ngươi tới nàng mới biến thành như vậy, ta còn tưởng là ngươi làm đây. Vania đem Rosen kéo đến nhỏ giọng nói, hôm qua ngươi nói gì với nàng, Rosen rất nhanh liền bắt được ý chính nói. Cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, ta chỉ hỏi nàng khi nào cùng ngươi từ lúc nào trở thành người yêu quan hệ. Vania nói, hóa ra là nguyên nhân này. Vania nhất định là đem chuyện Rosen nói nàng là hắn người yêu nói cho Whis nghe. Bất quá để cho Rosen cảm thấy kỳ lạ là Whis biểu hiện. Nàng đáng lý ra phải cảm thấy tức giận mới đúng a, làm sao lại có biểu hiện này. Như vậy nàng nói sao? Rosen tiếp tục hỏi, nàng không nói gì, ta cho là nàng đồng ý với những gì ta nói. Vania nói, nghe vậy Rosen hai mắt không khỏi sáng lên, hắn có thể xem đây là Whis ngầm chấp nhận, nghĩ đến đây Rosen liền nhìn về phía Whis, chỉ thấy nàng lúc này cũng quay sang nhìn về phía hắn. Bên này, hai người ánh mắt giao nhau, Whis gương mặt hiện lên ngượng ngùng thần sắc vội vàng quay đi. Whis, ngươi có hay không có thời gian rảnh, ta có thể hay không mời ngươi đi dạo hay ăn một bữa cơm? Rosen đi đến Whis bên cạnh cười nói, hôm nay ta không có thời gian rảnh. Whis lắc đầu không có ý tứ nói. Vậy sao? Rosen một mặt tiếc nuối nói. Nếu như chưa ngày mai thì có thể. Whis lại nói tiếp, như vậy chưa ngày mai ta sẽ tới đón ngươi. Rosen cười vui vẻ nói. Ùm, ta chờ ngươi. Whis khẽ nói. Sau đó Rosen liền rời đi, trước khi đi còn không quên cùng Vania nói một tiếng. Sau khi rời khỏi Whis cửa hàng, Rosen hướng về phía công hội đi đến. Tại đi qua tiệm vũ khí lúc Rosen nhìn thấy Kazuma một nhóm. Ngươi là tới mua trang bị à, Kazuma? Rosen nhìn Kazuma nói, chỉ là mọi thứ không có như trong tưởng tượng thuận lợi. Kazuma một mặt bi ai nói, áo giáp xịn thì quá nặng không thể di chuyển khi mặc vào, kiếm thì quá dài gây ra không ít phiền phức, bây giờ hắn phải đổi lại một cái còn chưa đến nửa mét tiểu kiếm. Vốn nghĩ rằng có tiền thì mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng bây giờ xem ra thì không có bao nhiêu thay đổi, ngoại trừ việc từ chuồng ngựa chuyển sang biệt thự mà thôi. Được rồi, chúng ta đi đến công hội đi, hôm nay ta đãi ngươi một bữa coi như là xả xui. Vỗ vỗ vai Kazuma, Rosen cười nói. Nghe vậy Kazuma gật đầu một cái, không có sức sống cùng Rosen đi về phía công hội. Về phần Aqua nghe nói có người đãi liền một mặt hớn hở chạy đi công hội trước. Ăn sáng xong, Kazuma cùng Aqua quyết định đi tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó Kazuma đem một tờ nhiệm vụ lấy xuống đi đến Luna chỗ. Những ma thú này tên là Lizard Runner, khi đến mùa giao phối những con đực sẽ vây quanh Himesama Runner. Tạo thành một bầy vô cùng đông đúc, để chiếm lấy tình cảm của Himesama Runner, những con đực sẽ cạnh tranh với nhau. Chúng sẽ chạy loạn thành một bầy lớn, đem mọi thứ trên đường đi phá hủy để tranh giành tình cảm, con đực chạy nhanh nhất sẽ chiến thắng và trở thành Osama Runner và cũng là trở thành phối ngẫu với Himesama Runner. Nhiệm vụ yêu cầu đem Lizard Runner tống khứ đi, bởi vì số lượng của bọn chúng rất đông cho nên nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Hơn nữa nhóm của Kazuma chỉ có 2 người, cho nên ta nghĩ các ngươi nên tìm thêm thành viên rồi mới tiến hành nhiệm vụ. Luna cho Kazuma mấy người giải thích nói. Nếu vậy để ta tạm thời làm Kazuma nhóm đội viên đi, bây giờ mới tìm thêm đội viên là sẽ không kịp. Frozen lên tiếng nói, ngươi cảm thấy thế nào, Aqua? Kazuma nhìn Aqua nói, ta không có ý kiến, Frozen thực lực chúng ta đều biết. Có hắn đi cùng sẽ an toàn hơn. Aqua gật đầu nói, như vậy làm phiền ngươi lần này, Frozen. Kazuma nhìn Frozen nói, được rồi, coi như là vận động sau bữa ăn đi, khi nào chúng ta xuất phát. Frozen lắc đầu nói, đợi ta chuẩn bị một chút liền đi. Nói xong Kazuma liền kéo Aqua đi chuẩn bị. Ngươi giống như là rất quan tâm đến hai người bọn hắn, ta còn tưởng ngươi chỉ quan tâm đến nữ nhân xinh đẹp thôi à, Luna kinh ngạc nhìn Frozen nói. Ta mặc dù thích nữ nhân xinh đẹp nhưng cũng cần bằng hữu để giao lưu nói chuyện a, nếu không sau này sinh hoạt sẽ rất nhàm chán. Frozen nhún vai nói, cũng đúng, Luna gật đầu tán đồng nói, cách chương.